Chương 1713, thật tốt tiểu thư, 76. Trong lòng bọn họ Phạm nói thầm, hai người này không phải là vào bán hàng đa cấp đi. Phía trước đường quả nói phát một phen phát tài, còn để nàng tới phát triển, hiện tại cẩn thận nhớ tới, thật đúng là có điểm giống là bán hàng đa cấp. Hai người ngồi ở phía sau, hai tay nắm thật chặt, trao đổi lẫn nhau một cái, bọn hắn quyết định. Muốn đối phương thật là bán hàng đa cấp, bọn hắn nhất định không thể bị tẩy não. Đường quả từ sau xem kính nhìn xem hai người bộ dáng, có chút kỳ quái, hiện tại người, không có khả năng chưa có tới thành phố lớn đi, coi như chưa từng tới, QNZ không đáng khẩn trương như vậy ai trước đưa các ngươi ở địa phương. Sơn móng tay cửa hàng bên trong, chắc chắn sẽ không chỉ có Vân Quyên một cái cửa hàng trưởng. Tương lai còn phải là mấy cái nhân viên, mới bận biểu tới. Cửa hàng nàng đã cuộn xuống đến, QNZ trang trí tốt, cần khí cụ. Vật liệu những này đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nhân viên ở phòng ở, nàng QNZ thuê tốt, liền khoảng cách sơn móng tay cửa hàng không xa địa phương. Trước đem hành lý buông xuống, chúng ta lại đi ăn cơm, mặt khác sự tình, nghỉ ngơi một ngày, lại từ từ thương lượng. Đường quả lời nói, khiến cho hai người càng thêm hoài nghi, bọn hắn khả năng lập tức sẽ vào bán hàng đa cấp tổ chức. Hai phu thê tay nắm lấy tay, trong lòng tính toán, đến lúc đó muốn làm sao thoát thân. Vân Quyên trong lòng có chút áy náy, nàng có phải hay không quá tin tưởng đồng học chút cũng là đường quả từ nhỏ cho người ta ấn tượng, đều là một cái tốt người, nàng mới không chút do dự tin tưởng. Nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn, bên người nam nhân một cái. Tựa hồ là nhìn ra nàng áy náy cùng lo lắng, nam nhân đưa nàng kéo an ủi, tựa hồ tại cùng nàng nói, không có quan hệ, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Đường quả buồn bực, hai người này chuyện gì xảy ra? Hệ thống. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai người này, nhìn là lạ, phảng phất túc chủ đại đại muốn ăn rơi bọn hắn giống như. Sau nửa giờ, bọn hắn đi vào một người lưu lượng rất lớn địa phương, Bách Lý Thịnh lái xe, vào cái nào đó tiểu khu. Nhìn xem chung quanh còn có tản bộ lão nhân, chơi đùa tiểu hài, hai người hơi buông lòng chút. Nơi này, nhìn không giống như là bán hàng đa cấp ổ điểm đi, náo nhiệt như vậy, làm bán hàng đa cấp lời nói, khẳng định sẽ bị tố cáo. Đương nhiên, QNZ có thể là mê hoặc bọn hắn. Sau đó, đường quả đem bọn hắn đưa đến ở địa phương. Nhìn xem bố trí rất tốt gian phòng, trong phòng công trình, đều tương đối hoàn chỉnh, không hề giống là trên TV, bạo lộ ra bán hàng đa cấp ổ điểm. Những này đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà, QNZ quá tốt, quá sạch sẽ đi các ngươi liền ở cái này lớn một chút gian phòng đi, mặt khác phòng nhỏ, liền để cho cửa hàng bên trong mặt khác nhân viên ở đường quả nói. Đem hành lý buông xuống, chúng ta trước đi ăn cơm, ăn các ngươi đi lên nghỉ ngơi. Vân Quyên, ngươi công tác, ngày mai ta lại cùng ngươi nói, đến mức lão công ngươi sự tình, liền giao cho Thịnh ca đi. Đường quả đem Bách Lý Thịnh đưa ra đến, hắn là bạn trai ta, Thịnh ca nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Ân, giao cho ta, không có vấn đề. Bách Lý Thịnh mỉm cười nói, cô vợ trẻ thật vất vả yêu cầu hắn làm một chuyện, khẳng định phải làm thỏa đáng. Hắn danh nghĩa nhiều như vậy siêu thị, các chủng loại hình cửa hàng, luôn có một cái thích hợp Vân Quyên lão công phát triển, liền nhìn hắn lớn bao nhiêu năng lực. Ăn cơm, trở về nghỉ ngơi, Vân Quyên hai phu thê cũng không có thấy, cái gọi là mặt khác bán hàng đa cấp nhân viên, trong lòng hơi buông lỏng. Chờ đường quả cùng Bách Lý Thịnh rời đi, hai người ngồi trong phòng, nhỏ giọng nói thầm. Tiểu Quyên, bọn hắn cũng không giống như là làm bán hàng đa cấp. Vân Quyên nhẹ gật đầu. Nơi nào có bán hàng đa cấp sẽ mang bọn ta đi ăn tốt như vậy, bữa cơm này xuống, ăn hơn 800, thật đau lòng chết ta.